Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 85, cái tên này thực sự là một bộ cỗ máy ghi bản A. Thời gian, 15 tháng 8 năm 2012, là khỏe mạnh nhất, là Premier League khỏe mạnh nhất đội bóng, là toàn châu Âu nổi danh nhất đội bóng. Ở trong mắt chỉ có thắng lợi mới là hợp lệ. Bất kỳ đội bóng không phải đối thủ, mới là tất cả người sáng lập, là vương giả, toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới vương giả. Alex Ferguson hào khí can vân mà nói rằng, đúng, là khỏe mạnh nhất, là châu Âu vương giả, thế giới vương giả. Manchester United, các cầu thủ hết sức hưng phấn rít gáo. Manchester United cầu thủ chính là châu Âu vương giả. Đây là bọn hắn khí vương giả, là khỏe mạnh nhất đội bóng. Ngày hôm nay nhất định phải thắng, muốn đăng đỉnh, muốn hướng về toàn nước Anh chứng minh, là khỏe mạnh nhất đội bóng. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng, hơn nữa cũng muốn thắng được đẹp đẽ. Các ngươi có lòng tin hay không? Manchester United quản lý Alex Ferguson nói rằng, có lòng tin, giết chết Chelsea, đá London lão cái mông, đá London lão cái mông. Manchester United các cầu thủ hưng phấn đến gào gào gọi. Từng cái hưng phấn kêu muốn đá Chelsea người cái mông. Được rồi, đá London lão cái mông. Liền đi đá London lão cái mông. Alex Ferguson vung tay lên ra hiệu Manchester United cầu thủ lập tức ra trận. Manchester United các cầu thủ lập tức rêu rao lên đá London lão cái mông lao ra phòng thay đồ. Vọt vào sân bóng. Chelsea phòng thay đồ bên trong. Chelsea các cầu thủ môn trên mặt đồng dạng viết hưng phấn. Lần này bọn họ nhưng là phải báo thù. Ở siêu cúp Anh trên thực lực bọn họ nhất định không có quên. Manchester United cho bọn họ tất cả. Bọn họ nhất định phải trả lại Manchester United đám gia hỏa. Để Manchester United đám gia hỏa cũng thường một hồi thất bại thống khổ. Vào lúc này đội bóng quản lý Carlo Ancelotti xuất hiện ở bên trong phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ bầu không khí một hồi liền thấp chìm xuống. Không có vừa nãy nóng hổi sức lực. Hiện tại mọi người đều biết. Nên là đội bóng quản lý lúc nói chuyện. Đối với ở trước mắt cái này mùa giải này sơ mới chuyển nhượng mà đến đội bóng quản lý Chelsea các cầu thủ là phi thường chịu phục. Nhìn hắn cho đội bóng mang đến biến hóa đi. Đây chính là Mourinho đi rồi. Cái khác những này quản lý chưa từng có tốt như vậy bắt đầu a. Hơn nữa mập mạp này mang đến chiến thuật quả thật làm cho Chelsea thực lực tăng cao so với ít. Chỉ ít đang công kích lực trên mạnh hơn dĩ vãng. Hiện tại Chelsea không còn là một không chủ nghĩa. Cái này cũng là trước đây Chelsea bị người lên án địa phương. Mắt thấy đội bóng quản lý đến. Chelsea các đội viên cũng không dám lỗ mãng. Từng cái đều tĩnh lặng lại. Xem ngoan bảo bảo bình thường địa lắng nghe đội bóng quản lý chiến thuật. Mắt thấy thủ hạ mình cầu thủ. Carlo Ancelotti khẽ mỉm cười đi tới cầu thủ trung gian. Sau đó ngẩng đầu nhìn mỗi một vị cầu thủ của Chelsea. Sau đó nói, bản cuộc tranh tài Manchester United là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ khẳng định là muốn mang đi thắng lợi, liền giống như siêu cúp Anh. Nói tới chỗ này Carlo Ancelotti cố ý một trận. Hắn đang quan sát Chelsea các cầu thủ vẻ mặt. Chelsea các cầu thủ nghe Carlo Ancelotti, khẽ nhíu mày, sắc mặt vượt đi. Đối với Chelsea các cầu thủ phản ứng Carlo Ancelotti phi thường thỏa mãn. Nhưng là, các ngươi nguyên nhân nhìn thấy chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh sao? Không muốn, thắng lợi là thuộc về Chelsea. Chelsea các cầu thủ trực tiếp gào gào gọi vào. Được, chính là phải có như vậy chí khí. Carlo Ancelotti quát lên một tiếng lớn đạo. Chelsea mới là Premier League mạnh nhất đội bóng. Mùa giải này mục tiêu cũng không chỉ là giải đấu. Mục tiêu là Champions League. Vì lẽ đó đối thủ không ở nước Anh, mà là ở châu Âu. Dẫm phiên MU. Tiến quân châu Âu, dẫm phiên MU, tiến quân châu Âu, dẫm phiên MU, tiến quân châu Âu, dẫm phiên MU, tiến quân châu Âu. Chelsea các cầu thủ từng cái kích động gào thét. Được, hiện tại đến đàm luận một hồi ngày hôm nay chiến thuật. Carlo Ancelotti bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cuộc tranh tài này nhưng bất đồng dĩ vãng. Cuộc tranh tài này khá là trọng yếu. Bất kể là đối với chính hắn vẫn là đối với Chelsea tới nói. Vì lẽ đó Carlo Ancelotti phi thường cẩn thận. Chelsea các đội viên cũng ý thức được đội bóng quản lý cẩn thận. Vì lẽ đó, bọn họ nghe được đều phi thường chăm chú. Từng cái tỉ mỉ mà lắng nghe. Đây là Carlo Ancelotti phi thường vui mừng. Được rồi, đây chính là ngày hôm nay chiến thuật. Carlo Ancelotti để cây viết trong tay xuống nói rằng, nơi này là sân nhà, địa bàn, ngày hôm nay ta chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là tàn nhẫn mà cho đánh cái đám này người xâm lược. Đem xâm lược rác rưởi đuổi ra Stamford Bridge. Cuồng đánh người xâm lược. Đem người xâm lược đuổi ra Stamford Bridge. Cuồng đánh người xâm lược. Đem người xâm lược đuổi ra Stamford Bridge. Chelsea các đội viên, hô to khẩu hiệu, lao ra phòng thay đồ, tràn vào cầu thủ đường nối. Chờ Chelsea các cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối thời điểm. Manchester United các cầu thủ đã xuất hiện ở cầu thủ trong lối đi. Chelsea mắt thấy Manchester United cầu thủ đều bản gương mặt mặt không hề cảm xúc. Phảng phất Manchester United người nợ bọn họ thật nhiều tiền không có còn như thế. Manchester United các cầu thủ trên mặt cũng không có hào vẻ mặt. Mỗi một người đều phi thường nghiêm túc. Cung chính đứng ở Manchester United trong đội ngũ. Hắn có thể cảm giác được cầu thủ trong lối đi như thế. Này hai con đội bóng trong lúc đó phảng phất có sinh tử cừu hận giống như vậy. Không hợp tính, cầu thủ trong lối đi rất yên tĩnh. Không có cái gì huyên náo. Những này cầu thủ đều lạnh lùng nhìn kỹ chính mình đối thủ. Này coi tử ở báo trước một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Làm bản cuộc tranh tài trọng tài chính Martin Atkinson, hắn phi thường có thể cảm nhận được hai bên địch ý. Đồng thời cũng có thể dự liệu được bản cuộc tranh tài chấp pháp độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nói rằng Martin Atkinson, Manchester United cổ động viên không thể chưa quen thuộc. Tiểu tử này nhưng là chấp pháp quá nổi danh Manchester Derby. Hơn nữa còn đã từng đạo diễn Manchester Derby bên trong quỷ dị bù giờ 7 phút trò khôi hài. Tiểu tử này cùng Alex Ferguson trong lúc đó càng là mâu thuẫn tầng tầng. Không chỉ có cùng Atkinson. Hiện tại Alex Ferguson và toàn bộ Premier League tổ trọng tài đều là mâu thuẫn tầng tầng. Năm 2008 tháng 3 cấp FA tứ kết. MU 0-1 bại bởi Portsmouth bị đào thải thi đấu bên trong. Ferguson đối với Atkinson không có phán cho MU penalty, trái lại cho đối thủ penalty cơ hội, còn phạt xuống MU thủ môn Kucisek dẫn đến đội bóng không cửa đem có thể đổi cảm thấy phẫn nộ. Khiển trách cắt ủy hội chủ tịch Hadji rất căn bản không hiểu xử phạt, mới dẫn đến các trọng tài chấp pháp như vậy gay gâu. Tước ra mấy lời nói này lúc đó đưa tới FA cùng cắt ủy hội chủ tịch Hazeter cảnh cáo. Tuy rằng không có chịu đến cụ thể trừng phạt, thế nhưng này sau khi mỗi cuộc tranh tài, Manchester United đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa chịu đến các trọng tài chăm sóc. Cái này mùa giải tới nay, Martin Atkinson đã chấp pháp nhiều cuộc tranh tài. Trong đó chính là trên lần trước Manchester Derby, hắn đã đưa ra 56 tấm thẻ vàng. Thế nhưng đáng vui mừng chính là hắn không có đưa ra một tấm thẻ đỏ. Đối với vào lúc này gặp phải như vậy trọng tài, Manchester United cổ động viên vô cùng bất mãn. Ai cũng biết cái này Martin Atkinson cùng Manchester United không thế nào đối phó. Trời mới biết tiểu tử này gặp ở cuộc tranh tài này bên trong làm sao đối phó Manchester United đây. Có điều, phải thay đổi trọng tài. Này vốn là không thể. Ở này chàng trận đấu bắt đầu trước. Manchester United cổ động viên liền hô hào quá FA đổi trọng tài. Thế nhưng FA căn bản cũng không có để ý tới. Lẽ nào mỗi một chi đội bóng cổ động viên hô hào đổi trọng tài, FA liền muốn đổi. Như vậy ngoại hạng Anh còn chưa loạn thấu. Đối với Martin Atkinson chấp pháp hàng này kho thi đấu. Manchester United cổ động viên cũng đáng giá tiếp nhận rồi. Không chấp nhận còn có thể ngẫu sao? Chẳng lẽ muốn thôi thi đấu? Đương nhiên, ở phía dưới Manchester United cổ động viên không hỏi ít hơn hậu FA quan chức cùng cắt ủy hội chủ. Tịch tức hát trực hệ nữ giới thân thuộc. Thậm chí còn có một chút ác thú vị ra hỏa an ủi tức hát hoa cúc hoa. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Bây giờ làm ngươi mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League đầu bảng đại. Chiến, đá với hai bên là Chelsea cùng Manchester United. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên hôm nay danh sách. Sky Sport bình luận viên nói rằng, ngày hôm nay Chelsea vẫn sắp xếp ra một cái 4-4-2 hình thoi giữa sân. Thủ môn vị trí Cộng hòa Séc gôn thần Piszczek. Cái tên này nhưng là kiếp trước giới số 1 thủ môn. Có hắn ở vị trí này. Đây là cổ động viên Chelsea may mắn. Là Chelsea dự bị thủ môn ác mộng. Sky Sport bình luận viên khá là hài hước mà nói rằng. Bốn hậu vệ trên là như vậy. Hậu vệ cánh trái Ashley Cole. Trung vệ trái John Terry. Trung vệ phải Ricardo Cavalho. Hậu vệ cánh phải Ivanovic. Ngày hôm nay Buzinua cũng chưa từng xuất hiện ở thủ phát bên trong. Đây là một cái biến hóa. Sky Sport bình luận viên làm theo phép mà nói rằng. Hình thoi giữa sân tha sau vị trí tiền vệ trụ là Ghana thú El Asien. Đây là Chelsea hàng hậu vệ trước một lớp bình phong. Manchester United nếu muốn có làm ngày hôm nay nhất định phải đột phá này lớp bình phong. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói. Hình thoi giữa sân bên trong đỉnh ở trước eo vị trí chính là Lampard. Sau lưng Lampard hai bên hai người phân biệt là bên trái Deco. Bên phải Balak. Chelsea hai bên tiền đạo đương nhiên chính là Mathieu Drogba cùng nước Pháp tiền. Đạo Anelka. Sky Sport bình luận viên lập tức nói. Được rồi. Hiện tại do ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Manchester United đội hình. Ra sân. Alex Ferguson ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-4 từng cái trận hình. Sky Sport bóng. Đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Thủ môn vị trí là lão yêu Van de Sar. Cái tên này lớp to lớn như thế. Thân thủ của hắn còn nhanh nhẹn như vậy thực sự là một cái quái thai. Sky Sport bóng đá bình luận. Viên Paul Gascoigne nói rằng. Bốn hậu vệ vị trí phân biệt là hậu vệ cánh trái Evra. Trung vệ trái Rio Ferdinand. Trung vệ phải Jonathan Evans. Hậu vệ cánh phải Gary Neville. Sky Sport bóng đá viên bình luận viên Paul Gascoigne tiếp tục nói. Này hàng hậu vệ có biến hóa. Hậu vệ cánh phải Gary Neville thế thân tuổi trẻ Rafael. Còn có chính là Rio Ferdinand cái tên này căn bản cũng không có vết thương cũ tái phát. Đây là Alex Ferguson thả ra bom khói. Bốn giữa sân là như vậy. Tiền vệ cánh trái lão tướng Giggs. Bên trái dựa vào bên trong chính là Michael Carrick. Bên phải dựa vào bên trong chính là lão tướng Scholes. Tiền vệ cánh phải là Nani. Này bốn giữa sân không có cái gì một cách không ngờ. Alex Ferguson sắp xếp ra toàn chủ lực. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Đỉnh ở giữa sân tổ bốn người phía trước chính là Michael Owen. Là các ngươi không có nhìn lầm. Là Michael Owen. Xem ra, quên Rooney ở trong khi huấn luyện bị thương sự tình thật sự. Nếu không thì, Alex Ferguson tuyệt đối sẽ không để Michael Owen thế thân quên Rooney. Sky Sport bóng đá bình. Luận viên Paul Gascoigne mang theo kinh dị nói rằng. Như vậy định ở Manchester United mặt trước ta không cần phải nói các ngươi cũng biết. Hắn chính là cung chính. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne hít sâu một hơi nói rằng. Cái tên này gần nhất trạng thái vô cùng tốt. Ở 10 vòng giải đấu bên trong dĩ nhiên cuồng tiến vào 10 bóng. Cái tên này thực sự là một đài cỗ máy ghi bàn A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.